Cùng trời với thú. Chương 425, 425, Thánh nữ bát thần cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thanh âm quạ tê cốt đập cánh bay qua. Cùng với thanh âm người tu luyện bối rối đào vong hỗn hợp cùng một chỗ. Sở trước thủy chung ngồi xổm ở trước hang nhìn. Cầm trong tay toái tinh dù. Không hề nhúc nhích, thần sắc bình tĩnh. Chỉ có khi nhìn đến người tu luyện bị quạ tê cốt từ giữa bầu trời vồ xuống trở thành con mồi mà ngã xuống. Trong mắt mới lộ ra vài phần cảm xúc. Những người khác cũng thế. Bọn họ an tĩnh nhìn tình huống giống như luyện ngục bên ngoài. Đều thả nhẹ hô hấp tới gần như không còn. Nhìn thấy người tu luyện ngã xuống ở trước mặt. Tuy rằng có không đành lòng. Nhưng chưa xúc động mà lao ra tương trợ. Số lượng quạ tê cốt nhiều lắm. Nếu như bọn hắn lao ra lúc này, kết quả không chỉ không thể cứu người, mà còn bù cả mạng mình vào. Loại chuyện không lợi cho người còn hại mình này, tự nhiên sẽ không làm. Có thể giúp người, nhưng bọn họ cũng không có thánh mẫu đến nỗi liên lụy chính mình. Thời gian cũng không dài, giống như chỉ là không đến nửa khắc. Quạ tê cốt giữa bầu trời cùng người tu luyện đào vong đã đi xa. Thẳng đến khi dần dần không còn nghe được thanh âm, sở trước bọn họ mới cẩn thận bò ra khỏi hang, xem tình huống chung quanh, sương mù xanh nồng đậm như cũ, mặt đất khắp nơi đều là dấu chân người tu luyện đào vong lưu lại, còn có xương cốt sau khi bị quạ tê cốt cắn nuốt lưu lại. Đồ ăn của quạ tê cốt tuy rằng là yêu trùng trong sương mù xanh, nhưng chúng nó cũng không cự tuyệt người tu luyện. Hơn nữa người tu luyện một thân máu thịt linh khí uẩn nhiên. Phá lệ được chúng nó yêu thích. Trong không khí tràn ngập mùi hủ thi trên người quạ tê cốt đặc biệt có. Hỗn hợp hương vị máu người nhàn nhạt. Bị gió không biết từ chỗ nào tới thổi dần đi xa. Mọi người đều bò ra khỏi hang. Bởi vì lúc trước ngồi xổm ở trong hang. Y phục trên người ít nhiều cọ chút dấu vết đen thùi. Phát ra một mùi tanh nồng đậm. Đột nhiên ngửi phải, khiến người ta không khỏi buồn nôn. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều muốn thay đi y phục dính mùi lạ trên người. Sở trước ngăn cản hành động bọn họ thay quần áo. Trước mặc như vậy đi, mùi này ít nhiều có thể che giấu một chút hơi thở trên người. Đối với đàn quạ đen có tác dụng lẫn lộn, lời này nhận được một ánh mắt thống khổ của mọi người. Bởi vì hương vị này thật khó ngửi. Hơn nữa dính ở trên quần áo chỗ này một mảnh chỗ kia một miếng. Làm cho Bích Tầm Châu có đam mê sạch sẽ khó mà chịu được. Những người khác cho dù không đam mê sạch sẽ, nhưng khứu giác của yêu thú rất mẫn cảm. Cũng đồng dạng không có biện pháp nhẫn nại được. Lão đại, huynh không cảm thấy rất khó ngửi gì sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn về phía Phong Chiếu. Phát hiện con tiểu yêu thú cũng đặc biệt bình tĩnh. Phong Chiếu bình tĩnh ngồi xổm ở trên vai sở trước, liếc nhìn hắn một cái, đáp lại một câu, tất nhiên khó ngửi, bổn đại gia không ngửi thấy là được, một cái phương pháp nín thở là có thể giải quyết mọi chuyện. Làm sao phải khó xử chính mình như vậy đây? Mọi người, một đám người thụ giáo, vội vàng dùng phương pháp ngừng thở nín thở, nhưng mà tại loại địa phương nguy hiểm này. Tốt nhất không cần quá mức phòng bế ngũ cảm. Nếu không khi nguy hiểm tiến đến. Nếu như không thể kịp lúc phán đoán nguy hiểm cũng không hay. Đương nhiên, Phong Chiếu có cái tư cách này. Cho nên hắn muốn như thế nào cũng không lo ngại. Còn những người khác, sở trước không để cho bọn họ phòng bế ngũ cảm. Cho nên, cho dù có thối đi nữa, cũng phải thả mũi ra. Đây coi như là một loại ma luyện. Kế tiếp. Bọn họ dọc theo phương hướng vừa rồi quạ tê cốt cùng người tu luyện rời đi mà đuổi theo. Nè, mọi người nói xem, vừa rồi đám người tu luyện đó có phải làm chuyện gì chọc tới đám quái điểu kia? Cho nên mới sẽ bị truy kích đến đáng thương như vậy hay không? Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được tò mò hỏi. Đây là quạ tê cốt. Phong Chiếu nói, thì ra là quạ tê cốt. Nghe tên thì biết ngay không ra sao rồi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại cho một cái đánh giá phi thường thấp. Phá lệ kéo thù hận. May mắn hiện tại không có quạ tê cốt. Nếu như để cho chúng nó nghe được. Chắc chắn không chút khách khí giáo huấn hắn một chút. Có khả năng. Hỏa Lân cũng nói ra giải thích của mình. Ấn theo những gì chúng ta trải qua mấy ngày nay, Quạ Tê Cốt tập kích chúng ta đều là con riêng lẻ. Nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 5 con. Nếu như lúc đó Quạ Tê Cốt kết đội thành đàn xuất hiện, bọn họ cho dù có lợi hại, thì cũng chỉ có thể chạy trốn. Quạ Tê Cốt riêng lẻ thì bọn họ không sợ. Nhưng nếu số lượng quá nhiều, thì khó mà chống đỡ. Cũng là như thế. Lúc trước đám người tu luyện chỉ có thể luôn chạy trốn. Cũng không biết những người đó chọc tới cốt Quạ Tê như thế nào. Chúng ta cẩn thận mới được. Bích Tầm Châu nói. Mọi người thảo luận một lát. Tự nhiên không thể thảo luận ra cái gì. Bọn họ mới đến. Tư liệu có thể thu thập được quá ít. Không đủ để làm cho bọn họ suy luận ra đáp án chuẩn xác. Cho dù là sở trước. Ấn tượng đối với cốc đá ngầm sương mù. Cũng là đời trước biết được một ít từ trong miệng người tu luyện mà thôi. Ấn tượng cũng không sâu khác. Còn nữ tu vừa rồi nàng nhận ra kia. Sở trước cảm thấy, nếu như đời trước vào loại thời điểm này nàng ấy đã tới cốc đá ngầm sương mù, có lẽ cuối cùng cũng có thể còn sống trở về. Chỉ là, không biết vì sao nàng ấy. Cách chương.